Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 846, chương 871, nhìn thấy Triệu Cát. Đây chính là giống như là Thái Dương hệ là lấy Thái Dương là hạch tâm đồng dạng đạo lý. Xích Hà vòng xoáy thôn phệ năng lực lập tức đề cao gấp 10 không thôi. Mặt trời nhỏ bên trên xích vòng không ngừng đang yếu bớt. Mà triệu tinh thần trong cơ thể xích hà vòng xoáy lại là càng lúc càng lớn. Giống như đầy trời đầy sao đang lóe lên. Bất quá, âm thiên minh cũng cảm thấy nguy cơ. Không còn cho triệu tinh thần kéo dài cơ hội. Câu hồn tháp xoay tròn. Phá vỡ ra thô như nước thô câu hồn chi lực câu hướng về phía triệu tinh thần. Triệu tinh thần rốt cục không có thể chịu ở. Thiên hồn lập tức ló đầu ra tới. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi hồn phách rất cường đại. Đồ tốt a, âm thiên minh nhọn nở nụ cười. Tiếp tục dùng lực, thiên hồn dãy giụa lấy. Nửa thân thể đều câu kéo ra. Một khi thoát thể, triệu tinh thần liền xong rồi. Đem triệt để luân là âm thiên minh hồn nô. Muôn phần nguy cơ thời khắc. Lên tiếng đột nhiên truyền đến. Âm thiên minh trong đầu rung động. Đầu lập tức bất tỉnh hồ một cái. Sau một khắc, tiếng đàn tiếp tục. Như phiêu miểu tiếng trời chui vào âm thiên minh trong tai. Âm thiên minh nghĩ dùng lực. Thế nhưng là, tâm tình có chút lười nhác. Lập tức không cách nào ổn định lại tâm thần điều động toàn lực. Chính là triệu tinh thần cũng lấy làm kinh hãi. Lâm Tuyết Trần tiếng đàn làm sao như thế câu hồn đoạt phách. Liền âm thiên minh tạm thời đều ngăn chặn. Ngươi nhanh điểm, ta không kiên trì được bao lâu. Cái này, trường sinh vui, dù diệu. Nhưng là, âm thiên minh công lực quá cường đại. Mà lại, câu hồn tháp cũng là một phương bảo vật. Là hồn đòn sát thủ. Hồn trùng ý truyền đến Lâm Tuyết Trần thanh âm lo lắng. Ngao, triệu tinh thần phát ra long hống. Chỉnh thân thể nháy mắt hóa là to lớn long tộc chi thể. Thân hình triển khai. Lập tức, vòng xoáy hình như đột nhiên trải rộng ra như vậy. Lập tức phồng lớn đến ban đầu gấp 10. Lập tức. Hút kéo chi lực lại tăng cường gấp 10. Xích vòng vùng vẫy một cái. Rốt cục thoát ly mặt trời nhỏ bay tới. Bị vòng xoáy một thanh hút vào. Cuối cùng, phụ thuộc tại thần tùy bắn ra hạch tâm sáng điểm bên trên. Trong chốc lát, thế giới dưới lòng đất sán lạn ngời ngời xích hà. Liền vách đá đều trở nên xích hà một mảnh. Cạch, triệu tinh thần rốt cục tấn cấp. Bước vào bát phẩm tiên đế chi cảnh. Long thể lập tức lại phồng lớn lên hơn 2 lần, như một cái gào thét cự long sôi trào. Vừa lúc tại thời khắc này, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, mà âm thiên minh gào thét một tiếng, câu hồn tháp hất lên, Lâm Tuyết Trần thân ảnh nhoáng một cái, bị câu hồn tháp hút kéo mà đi. Hỗn đàn, triệu tinh thần giận dữ, mở ra vĩnh hằng chi tinh lệnh bài, nháy mắt, triệu tinh thần toàn thân rực rỡ sáng. Lệnh bài chớp động lên mấy chục viên vĩnh hằng tinh giết tới. Một thanh cuốn đi Lâm Tuyết Trần quay người liền hướng mặt trời nhỏ mà đi. Bất quá, lần này trốn không thoát. Bởi vì là, khoảng cách quá gần, âm thiên minh liền tại sau lưng một dặm chỗ. Lập tức, câu hồn tháp cửa mở ra. Ngàn nói hồn phách bay ra. Quỷ khóc sói gào lấy quấn về triệu tinh thần. Triệu tinh thần nháy mắt bị âm hồn bao vây. Ngã vào nhân gian địa ngục, kia là một mảnh hắc ám, âm hồn như trùng tử dạng hướng triệu tinh thần toàn thân chui vào. Trong chốc lát, triệu tinh thần long thân bị âm hồn chiếm mãn. Ha ha ha, tiểu tử, ta trước tiên đem ngươi luyện ra thành ta hồn nô. Âm thiên minh cười the thé mở, câu hồn tháp xoay tròn, từng đạo âm hồn chi lực rơi xuống, giống như mực nước khuynh tiết hướng về phía triệu tinh thần. Âm hồn như giòi trong xương tại gặm ăn triệu tinh thần to lớn long thân. Một khi gặm ăn hoàn tất, trải qua câu hồn tháp tái tạo, triệu tinh thần liền trở thành âm thiên minh bồi dưỡng hồn nô. Thật xin lỗi, ta liên lụy ngươi, ngươi chạy mau. Triệu tinh thần nhìn xem Lâm Tuyết Trần, một mặt xin lỗi xoay tròn lấy long châu, phá vỡ vào tất thân chi tinh máu. Ngươi người này còn tính là có chút lương tâm, đồ ngốc. Mau đưa xích hà cho ta. Lâm Tuyết Trần nằm trong ngực triệu tinh thần. Thế mà nở nụ cười xinh đẹp. Oán trách nói. Ta xiên. Làm sao đem nó quên mất? Triệu Tinh Thần mở ra Xích Hà vòng xoáy. Một thanh thôn phệ Lâm Tiết Trần. Cái kia nữ toàn thân chán phóng dị sắc. Nàng đang thống khổ dẫy giụa lấy. Thét chói tai vang lên. Hình như một người điên. Triệu Tinh Thần biết. Nàng khẳng định rất thống khổ. Bởi vì là. Nàng tại dùng Xích Hà va chạm cấm chế. Bất quá. Hiển nhiên. Nàng thất bại. Oanh. Triệu Tinh Thần lại không có do dự. Vòng xoáy xoay tròn lấy một thanh đánh tới bên trái. Mà Long Châu nổ tung. Óng ánh hào quang ngút trời mà lên. Đại địa một trận nổ vang. Xích Hà vòng xoáy bị nổ tung. Lâm Tiết Trần bay ra ngoài. Mà siêu cấp năng lượng nháy mắt liền đem Triệu Tinh Thần Long thể nổ vỡ nát. Hóa là một cỗ màu vàng yên trần bay đi. Thiên hồn cũng bị nổ bay đi. May mắn thế nào. Thế mà đánh tới mặt trời nhỏ. Nháy mắt bị mặt trời nhỏ thôn phệ. Thần tủy ở trong ý thức vòng động. Bắt đầu sinh trưởng tốt. Lớn lên đến ngón cái thô to. Sau một khắc, lại trướng. Lớn chừng cái trứng gà. Trứng ngỗng lớn. Thần tủy rốt cục cũng ngừng lại. Mặt trời nhỏ không gặp. Triệu Tinh Thần phát hiện. Thiên cung một thanh chiếu xạ tại Xích Hà Nguyên bên trên. Nháy mắt. Thiên cung phiên bản bên trong Xích Hà Nguyên bao quát Xích Hà Thành đều sáng lên. Đây chính là đại biểu cho vùng này thuộc về mình. Thậm chí, xung quanh 2 vạn dặm nơi đều ở đây khối bản đồ bên trên sáng lên. Giờ khắc này, âm thiên minh tính cái gì? Chính là vĩnh hằng đế quân tại. Tại Triệu Tinh Thần địa bàn bên trên. Hắn cũng chưa chắc có thể làm gì Triệu Tinh Thần. Bởi vì là... Tất cả Xích Hà năng lượng đều cho Triệu Tinh Thần điều khiển. Thuộc về hắn, người đã đến, ta sứ mệnh hoàn thành. Ta tính qua, hơn 100.000 qua tuổi về sau, khẳng định có người đến. Sở dĩ, ta bày ra Xích Hà vòng xoáy. Quả là thế, Triệu Cát, nói chuyện người là Triệu Cát. Triệu Tinh Thần sợ ngây người. Nó là lần đầu tiên tận mắt thấy Triệu Cát. Đương nhiên, Triệu Cát đã chết. Hắn chỉ là Triệu Cát năm đó lưu tại nơi này một đạo ý niệm. Ách, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng Lạc Thanh Phượng bọn hắn đến cùng quan hệ thế nào? Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần có quá nhiều lời nói muốn hỏi. Bất quá, ba một tiếng lay động. Triệu Cát ý niệm nổ tung. Hóa là khói bụi biến mất ở cái thế giới này. Mà trong chớp nhoáng này, mặt trời nhỏ lần nữa chói mắt. Đâm vào Xích Hà trong nước xoáy. Triệu Tinh Thần, hắn như một tôn thần xếp bằng ở Xích Hà vòng xoáy trung ương. Đầu hắn bên trên 9 đạo quang hoàn chớp động. Lần nữa tấn cấp thành công. Bước vào cửu phẩm đế cảnh. Chân hỏa tấn cấp thập muội chân hỏa. Thiên hồn tấn cấp trung cấp thiên hồn. Bụi về với bụi. Đất về với đất. Âm thiên minh. Người ác sầu mãn cửa. Nên báo ứng thời điểm. Triệu Tinh Thần vừa nhấc chỉ, một đạo Xích Hà đánh ra, 3 cây gai ánh sáng đánh trên người âm thiên minh. A, âm thiên minh phát ra ở cái thế giới này một câu cuối cùng kêu thảm. Hóa là huyết vụ, mà Hải Thiên Nhất Sắc cùng Lý Thiên Tà bị Triệu Tinh Thần kéo đến hấp thu huyết vụ. Đặc biệt là Lý Thương Hạo bị Triệu Tinh Thần đẩy vào trong huyết vụ. Cương thi chi thân lần nữa tiến hóa, hắn sống, đồng thời. Vừa bước một bước vào thất phẩm đế cảnh, Hải Thiên Nhất Sắc cùng Lý Thiên Tà đồng dạng đi theo tấn cấp. Bước vào lục phẩm, ngược lại là Lý Thương Hạo kẻ đến sau cư bên trên. Lại vượt qua bọn hắn nhất phẩm, thật thoải mái a. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiết Trần duỗi lưng một cái. Nàng mở mắt ra, lập tức kinh ngạc, bởi vì là Triệu Tinh Thần mặt góp được rất gần. Thế là hỏi, người nhìn ta chằm chằm làm gì? Ngươi liền không thể hái xuống trên mặt cái này phá ngoạn ý. Để cho ta xem ngươi hình dáng. Triệu Tinh Thần mặt đều kém chút đụng phải nàng chóp mũi. Cứ việc Triệu Tinh Thần giờ phút này chưa từng có cường đại. Nhưng là, hắn vẫn là không cách nào nhìn thấu Lâm Tiết Trần. Có thể thấy được, trường sinh thiên bảo vật nhiều nghiêu xoa. Ta mới giải khai lớp cấm chế thứ 2. Ngươi đương nhiên không cách nào thấy rõ ta. Cái này. Ta cũng không có cách. Trên mặt thứ này chính là ta cũng vô pháp bỏ đi. Lâm Tuyết Trần thế mà nở nụ cười xinh đẹp. Triệu Tinh Thần đương nhiên thấy không rõ. Nhưng là, có thể cảm giác được nàng đang cười, mà lại khẳng định cực mỹ. Người lớp cấm chế thứ nhất giải khai liền có được 6-7 phẩm đế cảnh năng lực công kích. Cái kia lớp cấm chế thứ hai mở ra có hay không thăng lên đến bát cửu phẩm? Triệu Tinh Thần hỏi, ta không nói cho ngươi. Lâm Tiết Trần lại là cười một tiếng. Dừng a, ngươi hiện tại có sức tự vệ. Từ đó về sau, hai chúng ta không liên quan. Ngươi đi đường ngươi, ta qua cầu ta. Triệu Tinh Thần nói, nam nhân đều hai mặt ba đao sao? Lâm Tiết Trần hỏi, ta làm sao hai mặt ba đao? Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng Hồng Phương chiếu cố ta. Lâm Tiết Trần nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.